Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 2 chương 33, chị Hồ, phục Hồ. Góc truyện audio.com, Thái Sử Mỗ bị Hồ Quế phá bệnh nặng, cầu đảo hết cách vẫn không khỏi phải xin nghỉ quan về làng, nghĩ rằng có thể trốn được cơ song trên đường về vẫn bị Hồ theo, sợ hãi lắm mà không biết làm sao một hôm tới ngoài huyện Trác Môn. Tỉnh Hà Bắc nghe nói có người thầy thuốc tự xưng có thể trị được Hồ. Thái Sử bèn tìm tới xin thuốc thì ra là loại thuốc dùng vào việc trong phòng. Bèn lập tức uống vào tối đến ngủ với Hồ, mạnh mẽ lợi hại vô cùng. Hồ run sợ nài nỉ xin thôi, nhưng ông không nghe càng làm bạo hơn, Hồ vùng vẫy lăn lộn mãi vẫn không giật ra được. Lát sau im bặt nhìn lại thì đã hiện nguyên hình là Hồ mà chết rồi. Mỗ ở hương ta vốn có sở trường của lao ái, thường nói bình sinh chưa được lần nào thật thỏa mãn. Một đêm ngủ lại ở một quán trọ lẻ loi, chung quanh không có hàng xóm, chợt có người con gái tìm tới cửa chưa mở đã lọt vào trong phòng. Y biết là Hồ, nhưng cũng vui vẻ cùng giao hoan, vừa cởi quần áo ra đã chọc thẳng vào. Hồ đau quá kêu thét lên, giật ra như chim ưng thoát xiềng nhảy ra cửa sổ bỏ chạy. Y còn đuổi tới cửa sổ nhìn theo, lấy giọng đùa cợt gọi rất ai oán, nghĩ rằng Hồ sẽ quay lại, nhưng đã chạy biệt tăm. Đó thật là bậc tướng mạnh chị Hồ, nếu treo bảng nhận chị Hồ thì có thể sống bằng nghề ấy vậy. Lão Ái, người nước Tần cuối thời chiến quốc nổi tiếng vô hạnh chuyên quyến rũ đàn bà con gái, sau được tướng quốc Lữ Bất Vi tiến cử làm nhân tình cho mẹ Tần Vương Chính. Tức Tần Thủy Hoàng, tương truyền ái có vật kiến rất dị thường, từng có lần đùa giỡn lấy làm chục bánh xe quay tít bánh xe mà không hề đau đớn, cách chương.